Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, Đường Hoàng nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu chống đỡ. Thoải mái chỉnh sửa góp ý cho mình nhé. Banh bạo thít, cách chương.